Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 48, người đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, người đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Bạch Dương huyện bầu trời phía trên. 12 thiên hồn châu dung hợp làm một, hóa thành một viên âm trầm quỷ dị bảo châu. Này châu uy thế vô song, bao trùm toàn bộ Bạch Dương huyện. Chính như Ngọc Hằng lão quỷ lời nói, chỉ cần nửa khắc về sau, thiên hồn châu dung hợp công thành, đánh xuống một đòn, Bạch Dương huyện bên trong, sở hữu phòng ốc kiến trúc, sở hữu mạnh yếu sinh linh, bao quát luyện thần cảnh người tu hành bên trong, đều sẽ hóa thành bột mịn. Ngay tại Bạch Dương huyện bên trong, Lâm Yến đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngăn không được rung động thời điểm, liền thấy một đạo hỏa quang kiếm khí bay thẳng trời cao, tựa như hỏa long thăng thiên, ầm vang một tiếng thật lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Hỏa long tiêu tán, hỏa phần thương thiên, đầy trời sát khí mây đen đều tiêu tán không còn, mưa nghỉ gió ngừng, chỉ thấy trời xanh mây trắng. Mà kia một viên tập 12 vạn sinh linh mà luyện thành tà đạo thiên hồn châu cũng là biến mất không còn tăm tích. Đây chính là vị kia bảo thọ đạo trưởng bản lĩnh. Lâm Yến đám người liếc nhau, tràn đầy khó có thể tưởng tượng ý vị. Nguyên bản chuẩn bị liều chết đông đảo Trảm Yêu lại, giờ phút này đều có hoảng hốt cảm giác. Bọn hắn còn đến không kịp sợ hãi sắp chết vận mệnh, liền đã có người xoay chuyển càn khôn. Bạch Dương huyện biên giới chỗ Dương Văn Ly cùng Khổng Tú đồng đều liếc nhau, lộ ra mờ mịt kinh ngạc chi sắc. Mà vô số nạn dân vậy ào ào ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên khung phía trên, một mảnh thanh tịnh quang hoa, phảng phất diệt đi trong lòng áp bách nhiều ngày uất khí. Tại thời khắc này, toàn bộ Bạch Dương huyện bên trong phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Thẳng đến bầu trời phía trên, một sợi từ kim quang hoa chiếu xuống tới, mới khiến cho xuất thân tiên tông Dương Văn Ly cùng Khổng Tú lên tiếng kinh hô, công đức. Mà ở Báo Vĩ thôn chỗ, bảo thọ đạo trưởng thu rồi pháp kiếm, nhìn về phía Triệu Kỳ. Triệu Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng là khom người quỳ gối. Triệu mỗ theo Ngọc Hằng trưởng lão tu hành nhiều năm, làm nhiều việc ác, cam nguyện lãnh cái chết. Bảo thọ đạo trưởng không có trả lời, chỉ là cảm thụ được tam hồn thất phách hợp nhất âm thần. Trong cơ thể hắn hùng hậu chí cực chân khí đã hòa vào âm thần ở trong, thêm vào thuộc về hắn lạc ấn, chuyển hóa thành pháp lực. Lúc này một sợi từ kim quang hoa từ trên trời giáng xuống, hắn chém vỡ thiên hồn châu, giải thoát rồi 12 vạn bị giới hạn trong đó oan hồn lệ quỷ. Thay trời hành đạo, lại dẫn động đại đạo công đức. Cái này một sợi từ kim quang hoa hòa vào thể nội, in vào hỗn độn châu phía trên. Chỉ thấy khiết bạch vô hà hỗn độn châu thêm vào một sợi kim văn. Sau đó hỗn độn châu vì đó chấn động, có vô hình lực lượng trả lại bản thân. Có chém giết hồng y Trảm Yêu lại chu ứng chỗ tồn trữ lực lượng. Cũng có chém giết La Thất chỗ tồn trữ lực lượng. Còn có vừa rồi thiên hồn châu chỗ tích xúc lực lượng. Trong nháy mắt này, hắn âm thần không ngừng lớn mạnh, vượt qua luyện thần sơ cảnh, đạt tới luyện thần tiểu thành. Nhưng mà âm thần uy thế y nguyên liên tục tăng lên. Phong cực thôn chỗ, Ngọc Hằng lão quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên mặt hắn ý cười, cùng ánh mắt bên trong đắc ý, giờ phút này còn chưa có tiêu tán. Vẫn cứng đờ tại trên mặt, hao phí dài như vậy thời gian, hao phí vô số tâm huyết, trả giá cực lớn đại giới, thậm chí đem sở hữu môn hạ đệ tử đều chôn vùi. Mới dùng Bạch Dương huyện gần 12 vạn dân chúng tính mạng luyện chế mà thành thiên hồn châu. Bị hủy như vậy, hắn vốn nên cầm bảo vật này, tung hoành đại hạ, lực so xích huyền giao long. Trở thành luyện thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn có vật này,

Mang theo này bảo rời đi. Ngươi lại cứu hơn 2 vạn người. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng hôm nay ngươi ra tay rồi. Lại không cứu được càng nhiều người. Còn phá hủy lão phu vô số tâm huyết. Như thế hại người không lợi mình. Lại là làm gì? Đúng vậy a, 12 vạn dân chúng đều đã chết rồi. Còn lại 2 vạn người. Quãng đời còn lại đều là xác chết di động. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay chỉ trước mắt nạn dân. Nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Trận này tội nghiệt, luôn có người phải chịu trách nhiệm a, ngươi đi thẳng một mạch. Công đạo ở đâu? Ở đây tranh đấu, dư uy tác động đến. Mấy ngàn dân chúng đều phải chết. Ngọc Hằng lão nhân khẽ lắc đầu. Nói, ngươi là tới cứu người. Mà không phải muốn tới hại chết càng nhiều người. Ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm. Giết ngươi còn dùng tác động đến vô tội. Cách chương.